Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Cổ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Hoàng Anh Kỳ nhìn Sadako lên tiếng hỏi. Vậy còn cô gái này là ai? Bạn của nữ nữ, cháu ấy cùng đi đến đây. Hoàng Tú Đệ lên tiếng giải thích. Sadako hơi gật đầu mỉm cười coi như chào hỏi Hoàng Anh Kỳ. Anh Kỳ, anh cả anh hai và anh ba của tôi có nhà không? Nghĩ lại, cả 5 năm trước, mình bị anh em ruột hắt hủi. Hoàng Tú Đệ có chút khẩn trương. Vâng, anh cả vốn dĩ ra ngoài làm ăn. Gần đây có thể làm ăn không thuận lợi. Anh ấy về nhà rồi. Anh hai chắc là đi tìm nước tưới ruộng. Anh ba chắc là đang ở nhà. Hoàng Anh Kỳ mặt đầy chờ mong lại nói tiếp. Chị ơi, bây giờ chị cùng Níu Níu đến nhà em nghỉ ngơi trước đi đã. Sau đó hãy đi tìm các anh họ sau cũng được. Hoàng Tú Đệ nghĩ cũng đúng, bảo Dương Tử Mi và Sadako đi theo. Dương Tử Mi không hề muốn đi đến nhà cậu, cho nên rất vui vẻ đến Hoàng nhà Hoàng Anh Kỳ tạm nghỉ ngơi một chút. Sau đó thì cô và Sadako sẽ cùng đi tìm nguyên nhân thôn này bị hạn hán. Khi vào nhà của Hoàng Anh Kỳ, vợ ông ấy cũng đón tiếp vô cùng nhiệt tình. Dương Tử Mi vì muốn vội vã trở về nên đứng dậy nói với Hoàng Anh Kỳ muốn ra ngoài xem tình trạng phong thủy của thôn. Hoàng Anh Kỳ đề xuất muốn đi cùng. Dương Tử Mi không từ chối, cùng với Sadako và Hoàng Anh Kỳ ra ngoài đi lại quanh thôn. Đứng trên một triển núi nhỏ sau thôn, cô mở thiên nhãn ra quan sát ở phía bên thôn Hoàng. Phát hiện khí thức ở đây khác với những chỗ khác, có một cỗ khí lưu như hỏa diễm quấn quanh cả thôn này. Khó trách, thôn Hoàng trong thời gian dài không có mưa dẫn đến hạn hán như vậy. Theo lý mà nói, hiện tượng này cũng không nói ra được nguyên nhân gây ra hạn hán. Cô quan sát rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân của hỏa diễm. Có vẻ như nó được 5 phương vị tạo thành, mà trung tâm của hỏa diễm lại chỉ vào phía dưới. Một đứa trẻ bỗng nhiên chạy tới, lo lắng, nói với Hoàng Anh Kỳ. Thiết trụ nhà chú bị cháy cả người rồi, chú mau đi xem. Cái gì? Hoàng Anh Kỳ căng thẳng kêu lên một tiếng. Thiết trụ là con một của ông ta. Năm ngoái nó vừa mới phải băng bó, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Thiết trụ đang ở đâu? Sao lại bị cháy được? Ở sườn dốc ở đầu trâu bên kia kìa. Mấy đứa bọn cháu đang đào đá chơi trò chơi. Đột nhiên không hiểu vì sao, tay cậu ấy lại bắt lửa. Cậu bé còn chưa nói xong, Hoàng Anh Kỳ đã chạy vội đi. Sư Tử Mi và Sadako đuổi theo, đi đến sườn dốc đầu trâu. Trên thảm cỏ, có đứa bé đang kêu rên lăn lộn, chính là con trai thiết trụ của Hoàng Anh Kỳ. Hoàng Anh Kỳ lo lắng ôm lấy thiết trụ, định chạy đến bên bệnh viện. Nhưng Dương Tử Mi phát hiện, chỗ bị bỏng của thiết trụ không giống với vết bỏng thông thường, mà giống như bị minh hỏa thiêu đốt, vội vàng ngăn cản anh ta lại. Nếu nữ, vết thương của thiết trụ cần phải xử lý gấp, cậu phải đưa nó đến bệnh viện trước, cháu đợi chút nhá. Hoàng Anh Kỳ tỏ ra nôn nóng nói. Cậu ơi, để cháu chữa cho thiết trụ. Nó không phải do lửa thông thường làm bỏng, mà là do minh hỏa. Cho dù đến bệnh viện cũng không phải giải quyết được dễ dàng đâu. Dương Tử Mi giải thích. Mau để cháu xem nào, hơn nữa cháu cũng biết y thuật đấy. Hoàng Anh Kỳ bán tín bán nghi đặt thiết trụ xuống đất. Dương Tử Mi lấy ra ngân châm đâm vào huyệt giảm đau của thiết trụ, xem xét cánh tay của cậu bé. Cả cánh tay bị thiêu cháy đen thui, nhưng lại không có bọt. Hơn nữa, dường như còn có âm sát khí cuốn quanh. Thật sự là minh hỏa thiêu đốt. Nếu như không làm phép loại bỏ, vết bỏng sẽ lan ra toàn thân, tim phổi cũng sẽ cháy đen mà chết. May mà đúng lúc gặp được mình. Đối phó với vết bỏng do minh hỏa gây ra là pháp thuật cơ bản của đạo môn. Bởi vì nguyên khí hao tổn, Dương Tử Mi cũng không tiện tiêu hao nhiều nguyên khí để làm phép. Cô lấy ra bút lông, chù xà và giấy vàng, nhanh chóng vẽ một câu thần chú rồi dán trên cánh tay của thiết trụ, sau đó lẩm bẩm niệm chú, ngón tay không ngừng biến hóa. Hoàng Anh Kỳ có chút căng thẳng, phương pháp của Dương Tử Mi có thể chữa khỏi vết thương của con trai mình hay không? Ngộ nhỡ chậm trễ điều trị thì không biết làm như thế nào cho tốt. Lòng ông ta vô cùng lo lắng và bất an. Tư một tiếng lửa đốt giấy vang lên, tờ giấy màu vàng vốn dán trên tay của thiết trụ không lửa mà cháy. Một luồng khí đen từ cánh tay bốc lên. Hoàng Anh Kỳ sợ đến mức nhảy dựng lên, vừa định tiến lên dập lửa, thì bị Sadako bên cạnh ngăn lại. Dương Tử Mi biến đổi ngón tay, bắn ra bằng chú, phủ lên cánh tay của Thiết Trụ. Chỉ thấy màu đen thui trên cánh tay đã biến mất, cánh tay hồi phục lại màu da ban đầu, chỉ còn lại vết bầm xanh nhàn nhạt, xem ra không có gì đáng ngại nữa. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương lúc đầu bao phủ toàn thân Thiết Trụ cũng lập tức biến mất, cậu bé cũng không có khóc nữa. Hoàng Anh Kỳ trợn mắt há mồm nhìn sự biến đổi trước mắt, giống như thầy phong thủy đang biến đổi ma pháp, làm người ta khó mà tin nổi. Thiết Trụ, còn thế sao rồi? Ông ta vội vàng cầm lấy cánh tay của con trai lên xem rồi hỏi. Bố, con không có lạnh, không đau nữa rồi. Thiết Trụ mang vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Dương Tử Mi. Bố ơi, chị này có phải tiên nữ không ạ? Chị ấy là chị họ của con. Hoàng Anh Kỳ thấy con trai mình không có chuyện gì, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Chị ấy là chị bọn con ư? Thật là thần kỳ, chị họ sẽ không phải là tiên nữ hạ phàm đấy chứ? Thiết Trụ mở to hai mắt, vui vẻ hỏi. Không phải đâu, chị là người bình thường thôi. Dương Tử Mi cười cười, nhìn cánh tay cậu bé, lại hỏi. Tay em bị thiêu cháy ở chỗ nào? Ở bên kia ạ. Thiết Trụ chỉ vào một phiến đá hơi nhô ra trên mặt đất. Vừa nãy em định chuyển phiến đá kia đi, thì nó đột nhiên bốc lửa lên, cháy xém vào người của em. Khi bị lửa đốt thì em cảm thấy rất lạnh. Thiết Trụ, con bị làm sao thế? Bị đốt cháy thì phải rất nóng chứ, sao lại lạnh được? Hoàng Anh Kỳ ở bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Bố, con lạnh thật mà, rất lạnh, giống như chạm vào băng vậy. Thiết Trụ thấy cha mình không tin thì ấm ức nói. Cậu ơi, bị bình hỏa thiêu và lửa bình thường chúng ta thấy không giống nhau. Lửa bình thường dùng nhiệt độ cao đốt cháy, còn minh hỏa do âm sát khí gây ra, cho nên sẽ khiến người ta cảm giác lạnh. Dương Tử Mi giải thích. Nếu như không kịp thời cứu chữa, thì nó sẽ dần dần thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng mà đốt cháy đến chết đấy. Hoàng Anh Kỳ nghe xong, thân mình run rẩy, âm thầm thấy may cho con của mình gặp được quý nhân phù trợ. Nếu không, ai mà hiểu được lửa bình thường với minh hỏa đây cơ chứ? Dương Tử Mi đứng dậy, đi đến chỗ Thiết Trụ bị đốt cháy, chỉ thấy một phiến đá màu đen lộ ra ngoài hơn phân nửa, bùn đất xung quanh cháy đen lộ ra âm khí quỷ dị. Cô xem xét cẩn thận, phát hiện mặt phiến đá kia mơ hồ có khắc một chữ hợi bằng chữ cổ. Hơn nữa, còn phát hiện ra vết máu trên đó rất lâu rồi. Cô hơi nhào mắt lại. Phiến đá này vốn không phải màu đen, mà nó là do rất nhiều máu nhuốm vào, sau đó trải qua thời gian dài mới biến thành màu đen như vậy. Phiến đá bị nhuốm máu, minh hỏa. Cô đột nhiên nghĩ đến một sư phụ từng nói về hỏa diễm cục. Hỏa diễm cục này là một loại mộ cực kỳ âm độc. Linh hồn con người là thuần âm, gặp nước thì mạnh, gặp hỏa thì yếu. Mà bố pháp của hỏa cục này chính là dùng máu người khắc tên các chi có trong 12 địa vị gồm Tỵ, Ngọ, Mùi, Hợi, Tý, Sửu lên phiến đá, sau đó chôn xung quanh ngôi bộ. Trong đó Tỵ, Ngọ, Mùi chôn bên trong, Hợi, Tỵ, Sửu chôn bên ngoài. Thế nhưng trong địa chi tam hội, Tỵ, Ngọ, Mùi là tam hội hỏa phương Nam, Hợi, Tý, Sửu là tam hội hỏa phương Bắc. Ngôi mộ bị bày bố cục hỏa diễm cục, linh hồn của chủ nhân ngôi mộ sẽ bị nhốt trong mộ không thể đầu thai, phải vĩnh viễn chịu đựng lửa đỏ dày vò đung đốt. Nói đơn giản, loại mộ cục này chính là vô gian luyện ngục, địa ngục nhân tạo. Cho dù chủ nhân ngôi mộ khi còn sống có tích đức hành thiện hay không, thì sau khi chết sẽ mãi mãi phải chịu đựng dày vò thống khổ trong địa ngục nhân tạo này, không được phép siêu sinh. Dựa vào lời của sư phụ, loại mộ cục này bởi vì cực kỳ âm độc cay nghiệt nên không có tài liệu lưu truyền lại. Hơn nữa, loại mộ cục âm độc này giống như là con dao hai lưỡi, bản thân người tạo ra mộ cục này cũng phải chịu nguyên khí phản phệ nhất định. Công lực nếu không đủ, nỗi thống khổ phải chịu có khả năng sẽ gấp đôi người bị hại. Không có ai ngốc đến mức lấy mạng mình ra làm trò đùa, trừ phi là ôm lòng căm thù hoặc là tự cho rằng công lực của mình rất cao, không sợ phản vệ. Cho nên, loại bố cục này chỉ còn lưu truyền khái quát bề ngoài. Bố pháp chân chính rốt cuộc như thế nào thì không ai biết. Chẳng lẽ mình lại gặp mộ cục thiên cổ trong truyền thuyết ư? Nếu sư phụ tỉnh lại, có thể nhìn thấy bố cục này sẽ tò mò và vui mừng biết bao nhiêu. Nghĩ đến sư phụ, lòng Dương Tử Mi lại đau thắt. Cô dùng thiên nhãn quan sát cẩn thận bề mặt nơi đây, phát hiện một phần khí tức hỏa diễm phía trên thôn hoàng đến từ đây. Nó cùng bốn luồng khí còn lại liên kết ở một chỗ. Chẳng lẽ nguyên nhân thôn hoàng hạn hán chính là từ hỏa diễm cục này? Nữu nữu, sao rồi? Hoàng Anh Kỳ nhìn thấy cô dường như có phát hiện gì đó, đi quanh tấm gỗ, bèn tiến lên nghi hoặc hỏi. Có phải là phát hiện được gì rồi không? Ở đây rõ ràng không có đồ gì cháy được, sao lại đột nhiên bốc lửa nhỉ? Cậu đừng có đụng đến phiến đá. Minh hỏa và lửa bình thường không có giống nhau. Dương Tử Mi thấy Hoàng Anh Kỳ tò mò, muốn chạm tay vào phiến đá kia, vội vã ngăn cản. Hoàng Anh Kỳ vội vàng rụt tay lại. Cậu có từng nghe qua bên dưới chỗ này có một ngôi mộ chưa? Dương Tử Mi lại hỏi. Hoàng Anh Kỳ lắc đầu. Từ lúc cậu có trí nhớ đến bây giờ, chỗ này vẫn như vậy, không có một ngọn cỏ. Kiến cũng không có đến một con. Người trong thôn đều nói nơi này là tử địa. Những chỗ khác trong thôn hẳn là cũng có tử địa như thế này chứ? Dương Tử Mi lại hỏi tiếp. Ừ, còn có bốn chỗ nữa. Một chỗ ở sườn Thanh Nam, một chỗ ở Hoàng Lĩnh, một chỗ ở Hạ Cổ Oa, còn một chỗ ở Thượng Đào Điền. Chỗ còn lại là ở đây. Hoàng Anh Kỳ gật đầu giới thiệu. Ở kiếp trước, lúc Dương Tử Mi 6 tuổi có ở thôn Hoàng một thời gian, cô thường xuyên bị mợ hai bắt đi đốn củi, cắt cỏ, nên cô khá quen thuộc với địa hình nơi đây. Ở kiếp trước, nơi này hình như không có tử địa như cậu họ nói. Bốn chỗ khác, mình cũng biết đại khái vị trí. Chẳng lẽ bốn chỗ còn lại kia cũng đều bố trí hỏa diễm cục? Dương Tử Mi suy nghĩ. Cậu họ, ngôi nhà cao nhất trong thôn là nhà của ai? Cháu muốn lên mái nhà, quan sát địa hình. Dương Tử Mi cảm giác năm chỗ này đã kết hợp tạo thành một hỏa diễm cục lớn ở thôn Hoàng. Chắc chắn có liên hệ gì đó với nhau. Cái này, căn nhà cao nhất chính là nhà cậu cả của cháu. Hoàng Anh Kỳ rụt rè trả lời. Nhà cậu cả sao? Nghĩ đến kiếp trước, cậu cả vô tình với mình, không khỏi nhíu nhíu mày. Dương Tử Mi đưa mắt nhìn quanh, toàn thôn chỉ có nhà cậu cả cao nhất, khoảng 5 tầng, chắc là làm mỗi đứa con một tầng. Hơn nữa, căn nhà còn nằm ở vị trí tương đối cao, đứng trên mái nhà đó thực sự là vị trí tốt nhất để quan sát được toàn thôn. Cho dù rất không muốn bước vào nhà của ông ta, nhưng vẫn phải đi một chuyến. Hoàng Anh Kỳ đưa Dương Tử Mi đến nhà cậu cả Hoàng Lợi. Vừa đến cửa, đã nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh châm chọc, khiêu khích của mợ cả. Ái chà chà, tôi nói Tú Lệ này, 5 năm không về nhà mẹ đẻ, vừa về là mang bánh mì. Mấy cái đồ rẻ tiền này làm quà cho chúng tôi, có phải là làm người thành phố rồi thì coi thường họ hàng nhà quê bọn tôi không? Đừng có mang mấy thứ rẻ rách ấy vào nhà chúng tôi nữa. Không không không, chị dâu hiểu lầm rồi. Bánh mì này là chính tay em làm, em muốn các cháu ăn thử, còn đây là quà em tặng chị và anh cả. Hoàng Tú Lệ vô cùng khẩn trương, nhỏ giọng nói. Vậy sao? Để tôi xem cô có thể tặng nổi cho chúng tôi cái quà gì. Chị dâu cả cười đều một tiếng, mở quà ra, sau đó giọng điệu khinh thường nói. Tôi còn tưởng là quà gì, hóa ra là mấy con cá mắm thối. Cho dù nhà tôi có nghèo nàn phải đi ăn xin thì cũng không ăn nổi cá mắm này đâu. Anh cả cô tuy không phải người có nhiều tiền, nhưng ở thôn Hoàng này cũng là phú hào số 1 số 2. Bào ngư vi cá cũng đã ăn không ít lần. Cô lại tặng chúng tôi cái đồ cho người nghèo ăn thế này. Chính là muốn làm nhà chúng tôi mất mặt hay sao? Mấy con cá mắm thối này cô giữ lại mà ăn đi. Nói xong, bà ta ném hộp quả đi, cá mắm rơi đầy mặt đất. Tuy rằng đây chỉ là cá mắm, nhưng cũng là loại cá mắm ngon nhất có thể mua được ở thành phố A. Mặc dù không phải rất đắt, nhưng cũng 50 đồng nửa cân. Hoàng Tú Lệ nhớ rằng anh cả thích ăn cá mắm nhất. Nhìn thấy cá mắm, nhất định sẽ rất vui. Nhưng không ngờ rằng quà mình tặng lại bị người ta coi là đồ của ăn mày mà ném đi. Mẹ chắc sẽ đau lòng lắm đây. Dương Tử Mi đau xót cả ruột. Quả nhiên Hoàng Tú Lệ ôm ngực, mặt tái nhợt đi ra. Phía sau còn truyền đến giọng nói khinh thường của chị dâu cả. Mấy năm không về, bây giờ tự nhiên về tặng quà. Còn không phải là muốn về nhà mẹ đẻ vay tiền sao? Không có cửa đó đâu. Nói xong âm một tiếng, cửa đóng thèn cài. Hoàng Tú Lệ tức đến nỗi mồ hôi đầm đìa. Dương Tử Mi vội chạy lên đỡ mẹ, giúp mẹ nhuận khí. Hoàng Tú Lệ vừa thở được một cái thì lại đến Dương Tử Mi thở không nổi. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, bản tính cậy thế cậy quyền của mợ cả vẫn không thay đổi. Thái độ vẫn luôn cay nghiệt với mẹ mình như vậy. Cũng bởi vì năm đó mẹ không nghe lời bà ta gả ra cho gã họ Đường, một gã nhà giàu mới nổi, vừa lùn vừa béo, mà lại lấy bố ông thầy giáo nghèo Dương Thanh. Hoàng Tú Lệ im lặng khom người, nhặt mớ cá mắm dưới đất lên, ngẩng đầu gắng gượng cười, nói với Dương Tử Mi. Nữu nữu, con đừng so đo với mợ cả của con, còn người mợ ấy là như vậy, mợ ấy không thích cá mắm, nhưng cậu con hẳn là sẽ thích đấy. Ái chà chà, ai đây ta? Vừa nói xong liền nghe thấy giọng nói quái dị của cậu cả. Nhìn thấy Hoàng Tú Lệ, bộ mặt vốn có mấy phần giả tạo lập tức trầm xuống. Hóa ra là Tú Lệ, cô quay về đây làm gì? Nghe xong lời này, vẻ mặt của Hoàng Tú Lệ lại thay đổi. Bà về nhà mẹ đẻ, lại bị anh cả chất vấn như hỏi phạm nhân, tâm trạng phút chốc rơi xuống thấp. Thế Hoàng Tú Lệ đang bề cá mắm, cậu cả lập tức chè mũi, lộ ra vẻ chán ghét, tay còn lại giống như đang đuổi ruồi bọ, cô cua liên tục, miệng thì nói thầm. Sao cô lại mang mấy con cá mắm thối đến đây, đúng thật là. Một lần nữa, Hoàng Tú Lệ lại bị tổn thương, bà thì thào rồi nói. Anh cả, không phải trước đây anh thích ăn cá mắm nhất sao? Bây giờ, ai còn ăn cái thứ cá mắm thối chết đi này nữa? Cô thấy anh cả cô là kẻ nghèo túng thế sao? Hoàng Lợi kêu lên, bản tánh thật chẳng khác gì vợ ông ta là bao. Hóa ra là như thế, vậy thì em giữ lại để ăn vậy. Hoàng Tú Lệ cúi đầu, đẩy nắp hộp cá mắm lại. Ánh mắt phủ đầy một tầng sương mù. Bà rất tủi thân, nhưng sợ bị Dương Tử Mi phát hiện, sẽ tức giận, nên không dám ngẩng đầu lên. Nhưng sao Dương Tử Mi lại không nhìn ra sự đau lòng của mẹ cơ chứ? Đối với loại người xem tình thân là món nợ như người đàn ông trước mặt, thì cô thật lòng chỉ muốn hung hăng tát ông ta một phát, nhưng lại sợ sau này mẹ sẽ khó xử với người trong thôn. Dù sao đi chăng nữa, đó cũng là người thân của bà ấy. Dù sao đi chăng nữa, thì bà ấy cũng có quan hệ huyết thống với họ. Cho nên, cô chỉ âm thầm ra tay, bắn ẩm sát khí lên đầu gối của cậu cả. Hoàng Lợi bỗng cảm thấy đầu gối chợt lạnh, chân thì mềm nhũn, không khống chế nổi phù một tiếng quỳ xuống đất, vừa hay quỳ trước mặt Hoàng Tú Lệ. Hoàng Tú Lệ hoảng sợ vội hỏi, anh cả, anh làm cái gì vậy? Hoàng Lợi muốn đứng lên, lại không biết có chuyện gì xảy ra. Đầu gối của ông ta không chịu nghe lời, cứ như dính trên mặt đất, không đứng lên được. Ông ta nôn nóng đến mức mồ hôi đầy mặt, nhìn Hoàng Anh Kỳ vẫn đang đứng bên cạnh trơ mắt nhìn mình, thì quát to, anh Kỳ, chú Mậu qua đỡ tôi lên. Anh họ, có phải anh biết mình sai rồi nên muốn quỳ tạ lỗi với chị họ không? Hoàng Anh Kỳ cũng rất giận thái độ của hai vợ chồng Hoàng Lợi đối với Hoàng Tú Lệ, trầm chọc nói. Quỳ cái rắm gì? Cô ta có tư cách gì mà bắt tôi quỳ? Chân tôi bị chuột rút không đứng lên được, mau đến đỡ tôi. Hoàng Lợi quát. Hoàng Tú Lệ bên cạnh vội vàng đưa tay muốn dìu Hoàng Lợi. Kết quả, ông ta dùng sức vùng tay hất Hoàng Tú Lệ sang một bên. Nếu không có Dương Tử Mi kịp thời đỡ được, chắc mẹ cô sẽ ngã lăn ra đất mất. Dương Tử Mi càng thêm tức giận, âm sát khí trên tay liên tục bắn ra, cũng phải khiến ông ta quỳ ít nhất 2 tiếng đồng hồ, không ai đỡ dậy được. Sau đó Dương Tử Mi xoay người nói với Hoàng Anh Kỳ, cậu họ, loại người này cậu không cần đỡ dậy, cứ để ông ta như vậy đi. Tuy Hoàng Anh Kỳ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ cũng đoán được mọi chuyện hẳn là Dương Tử Mi đang gây khó dễ. Dương Tử Mi cứu con trai ông ta cũng biết được năng lực của cô, đương nhiên không dám làm trái lời cô. Hai tay vừa định đưa ra lại rút về. Lúc này, Hoàng Lợi mới nhận ra sự tồn tại của Dương Tử Mi. Khi Dương Tử Mi tu luyện đến cảnh giới nhất định, khí tức trên người cũng không dễ dàng bộc lộ như trước kia, có thể làm cho khí tức phản phát quy chân trở về bình thường, khiến người ta bỏ qua sự tồn tại của cô. Còn nhóc này là ai? Hoàng Lợi bực tức nói ra một câu. Hoàng Anh Kỳ đừng đừng là một người đàn ông, sao lại nghe lời của nó? Cháu nó là Nữu Nữu, con gái của chị họ. Hoàng Anh Kỳ vừa định giới thiệu thân phận của Dương Tử Mi lại bị cô ngăn lại. Ồ, con của cô ta sao? Giọng điệu của Hoàng Lợi vẫn lộ vẻ coi thường như cũ. Xem ra, nó được lên thành phố, bề ngoài cũng khá hơn, giống con gái ở thành phố rồi. Có điều thế thì sao? Không phải là đứa con gái nhà nghèo sao? Hoàng Anh Kỳ không biết nói gì, nhìn ông ta một cái, lại quay đầu nhìn Dương Tử Mi. Trong đầu Dương Tử Mi đã nghĩ cách chuẩn bị biến tất cả bọn người giàu có khinh thường người nghèo trở thành người nghèo hết. Đến cả cá mắm thối cũng không có mà ăn, để xem bọn họ sẽ như thế nào. Không ai hiểu con bằng mẹ. Hoàng Tú Lệ biết rõ tính nết Dương Tử Mi, bà lo lắng con gái sẽ tức giận mà ra tay đối phó với cả nhà anh cả của mình. Dù sao đi nữa thì bọn họ cũng là máu mủ ruột ra, bà không muốn bọn họ xảy ra chuyện gì. Con ơi, chúng ta đi thôi. Hoàng Tú Lệ kéo tay cô lại nói. Dương Tử Mi cũng không thèm nhìn mặt Hoàng Lợi nữa, quay người bỏ đi, mặc cho ông ta quỳ ở đó kêu la. Từ trong nhà, vợ của Hoàng Lợi đi ra, vừa mở cửa vừa mắng. Hoàng Lợi, ông làm cái trò gì thế? Đến cửa nhà rồi, sao lại không vào? Có phải là ông muốn cho em gái ông vay tiền không? Khi bà ta thấy Hoàng Lợi đang quỳ trên mặt đất, giật mình đi ra dùng sức kéo chồng mình dậy. Sao ông lại quỳ ở đây như vậy? Bà ta vừa kéo, Hoàng Lợi đột nhiên ngã sang bên cạnh. Cho dù bà ta đỡ thế nào, ông ta cũng không đứng lên được. Hai vợ chồng sợ quá, vội ấn điện thoại gọi xe cấp cứu. Mặc dù thái độ của vợ chồng anh cả như thế, nhưng Hoàng Tú Lệ cũng không từ bỏ việc đi đến chỗ những anh em khác. Tình trạng quan hệ giữa anh hai, Hoàng Cường và bà cũng không có tệ lắm. Khi Tiểu My còn nhỏ, anh ấy cũng có đến thăm con bé. Nhưng chị dâu thứ hai lại là người bạc béo cay nghiệt. Mỗi lần chồng đến thăm em gái, chị ta đều nghi ngờ chồng lén lén đem tiền cho em gái, liền bày ra đủ trò, nào khóc, nào chửi, nào đánh, thậm chí còn đòi thắt cổ, đòi về nhà mẹ đẻ. Cho nên, người thật thà và yếu đuối lại sợ vợ như Hoàng Cường cũng không dám đi thăm Hoàng Tú Lệ thêm một lần nào nữa. Đối với cậu hai, Dương Tử My vẫn luôn cảm kích trong lòng. Ngày đó vì cô mà cậu bị vợ đánh mắng rất nhiều, nhưng chưa từng đuổi cô đi. Chỉ là cô không thích mợ hai bạc béo cay nghiệt kia thôi. Thấy mẹ nhất quyết muốn đi, cô cũng đành chịu khó đưa mẹ cô đi. Sau đó mới xem xét tình hình mà ứng biến, tránh việc như mẹ bị mợ hai chọc tức mà ngất xỉu. Hoàng Tú Lệ trở lại nhà của Hoàng Anh Kỳ, chuẩn bị quà cho nhà anh hai, rồi bảo Dương Tử My xách theo. Quà là một ít quần áo và thuốc bổ, còn chuẩn bị 4 cái lì xì, mỗi cái 1.000 đồng tặng cho mấy đứa con nhà họ. Dương Tử My không nói gì thêm, dù sao đây cũng là tấm lòng của mẹ. Cô căm hận mợ hai, nhưng cảm xúc này không liên quan gì đến mẹ cả. Dương Tử My bảo Sadako đợi ở nhà của Hoàng Anh Kỳ, sau đó cầm quà đến nhà của cậu hai. Không ngờ rằng nhà cậu hai vẫn là mấy gian nhà ngói thấp bé như trước. Những người khác trong thôn đã ở nhà lầu, mà nhà bọn họ tại sao vẫn nghèo như vậy? Có điều vừa nghĩ đến tính nết mợ hai, cứ nghèo như vậy cũng là điều đương nhiên. Mợ hai là người bạc béo, tham món lợi nhỏ, qua lại với người ta toàn là trăm phương ngàn kế chiếm cái lợi của người ta. Bản thân không chịu thiệt dù chỉ một chút, tính tình không tốt, thô bỉ vô lễ, vì thế mà chẳng qua lại thân thiết với ai. Cậu hai Hoàng Cường là người yếu đuối, cái gì cũng nghe vợ, cho nên cũng chẳng có ai muốn qua lại với cậu ấy. Tính khí quyết định tài vận, loại người không bao giờ chịu thiệt, không có nhân duyên cũng dẫn đến việc không có tài khí, nhất định là cả đời nghèo khó. Còn chưa đến gần nhà họ, đã nghe thấy tiếng chửi bới lanh lảnh của mợ hai từ trong nhà truyền ra. Lúc thì mắng cậu hai vô dụng, mặt bà ta có vấn đề mới đồng ý cưới cậu ấy, hại bà ta cả đời nghèo túng, không ngóc đầu lên được. Lúc thì lại chửi bọn trẻ vừa dốt vừa lười, không được cái nết gì. Nghe được âm thanh chửi bới quen thuộc, Dương Tử My không khỏi lắc lắc đầu. Từ góc độ phong thủy mà nói, gia đình hòa thuận vạn sự hanh thông, nếu như người một nhà suốt ngày cãi nhau, cũng dọa cho thần tài sợ bỏ đi, tài vận tiêu tan. Mợ hai cả ngày oán trách cậu hai vô dụng, nhưng lại không biết rằng nguyên nhân lớn nhất chính là từ bà ta mà ra, chính bà ta khiến căn nhà này thảm hại ra như thế. Đi tới cửa, bước chân của Hoàng Tú Lệ có hơi dò dự mà ngừng lại, vẻ mặt lộ ra sự e ngại. Vừa rồi lòng của bà đã rét lạnh vì vợ chồng anh cả, cho nên bây giờ bà rất sợ lại bị đả kích lần nữa. Dương Tử My nắm lấy tay của mẹ, truyền nguyên khí giúp bà bình tĩnh lại, mở miệng an ủi. Mợ hai vốn là người như vậy, chút nữa bà ta có nói gì mẹ cứ coi như không nghe thấy là được. Hay ra anh hai vốn là một người tốt, thế mà lấy vợ xong lại biến thành như thế này. Hoàng Tú Lệ thở dài, hít sâu một hơi, mới đi đến hàng rào trước cửa, lớn tiếng gọi. Anh hai, chị dâu. Ai đó? Bên trong truyền ra giọng nói khó chịu của mợ hai. Một cái đầu từ bên trong thò ra, tóc tai không chải chuốt, chỉ dùng một cái giày già cũ buộc loạn lên. Trên khuôn mặt béo còn dính tro và rơm rạ, đôi mắt hiện lên vẻ tham lam hơn so với trước đây. Chị dâu là em Tú Lệ đây. Giọng nói của Hoàng Tú Lệ có hơi hoảng sợ. Mợ hai quan sát Hoàng Tú Lệ, lại quan sát, quay sang nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay Dương Tử My. Khuôn mặt vốn không kiên nhẫn mà nhíu lại, bỗng nhiên lại tràn ra nụ cười giả tạo. Úi chà chà, hóa ra là Tú Lệ, đã lâu không về nhà mẹ rồi, chị dâu nhớ em muốn chết. Mợ hai từ trong nhà đi ra, vừa lau sạch tro và rơm rạ trên tạp dề, vừa bước nhanh ra đón, hai tay trực tiếp đón lấy túi lớn túi nhỏ trong tay của Dương Tử My, tỏ vẻ thân thiết lắm. Dương Tử My rất khó chịu, đành phải đưa hết đồ trong tay cho bà ta. Ái chà chà, Tú Lệ à, đến nhà anh chị chơi, đi tay không là được rồi,

Nếu để cậu ba biết mẹ đến nhà anh hai mà lại chậm trễ không qua luôn nhà bọn họ, thì bọn họ sẽ giận đấy. Hoàng Tu Lệ vội vã lắc đầu. Giận thì giận chứ, dù sao bọn họ cũng như thế rồi. Giờ này mẹ qua bên đó thì sắc mặt bọn họ cũng không tốt hơn tí nào đâu. Dương Tử Bị càng nóng vội, lại nói. Nhà cậu ba không giống hai nhà cậu kia. Bọn họ không để cảm xúc, hỉ nộ, ai lạc ra ngoài như cậu cả mợ cả, cũng không tranh chua đánh đá như mợ hai. Họ ngoài mặt thì cười cười nói, nhưng lại là loại người miệng nam mô, bụng một bổ dao phay. Cho dù là cậu ba hay mợ ba, thì tính tình bọn họ từ một khuôn đúc ra, đối với thể loại người như bọn họ rất mệt mỏi. Ai mà biết được lúc này, mợ hai vì nhận được quả cáp của Hoàng Tú Lệ, mẹ con cô chân bước vừa ra, thì mợ hai đã chân sau chạy đến nhà cậu ba, khỏe khoảng rối rít. À, chú bà thím bà à, Tú Lệ đã qua nhà chú thím chưa? Cô ấy làm ăn phát đạt, mua cho tôi chiếc áo khoác lông cừu hơn 900 đồng, mua cho Hoàng Chính Cường nhà tôi cái áo khoác da hơn 1.000 đồng đấy. Lại còn cho bọn trẻ mỗi đứa một bao lì xì 1.000 đồng. Cô ấy cho nhà chú thím bao nhiêu? Nói nhanh lên. Chị ấy về rồi à? Cậu bà của Dương Tử Mì nghi hoặc hỏi. Đúng như thế, chẳng lẽ cô ấy chưa đến đây sao? Có điều chuyện này cũng khó trách. Năm năm trước cô ấy tới nhà chú, thế nhưng lại ăn biết bao nhiêu đau khổ. Chú đồng ý cho người ta ở lại đây ăn cơm. Vậy mà sau đó, hai vợ chồng chú lại dẫn theo con gái về nhà ngoại, làm cho Tú Lệ phải nhịn đói một đêm. Cũng may, qua nhà tôi ăn được bát cơm. Nếu đổi lại là tôi cũng không bao giờ muốn đến nhà chú thím. Mợ hai tranh chùa nói. Hoàng Khánh và vợ là Lương Quế Lan, sắc mặt âm trầm. Không tới thì không tới, nhà tôi cũng không muốn nhà. Chị bị nghèo rất mồng tơi, phải dựa vào sự trợ giúp của người khác mới sống được. Lương Quế Lan âm trầm lạnh lùng nói. Hà hà, Hoàng Khánh, nhà thím có thể kiếm tiền giỏi, mà có điều về sau, Hoàng Cường nhà chúng tôi cũng không kém. Nếu điếu chữa khỏi bệnh cho anh ấy xong, sẽ dẫn anh ấy lên thành phố kiếm việc làm. Đến lúc đó, nhà chúng tôi cũng không cần phải ngưỡng mộ nhà chú thím nữa. Mợ hai nói xong, lập tức xoay người rời đi. Hai vợ chồng Hoàng Khánh nhìn nhau một hồi, thần sắc trên mặt cũng biến hóa, trong lòng cảm thấy khó chịu. Theo như chị dâu hài nói, Hoàng Tú Lệ bọn họ quà với lì xì gì đó. Thế nhưng tất cả cộng lại cũng hơn 10.000, còn giúp anh hai chữa bệnh tìm việc làm. Hoàng Khánh vốn dĩ làm công ở Đông Hoàn, lên được chức quản lý, tiền lương cũng được 6-7.000 một tháng. Cuộc sống trong nhà tương đối thoải mái, nhưng chủ quản mới đến, năm ngoái vẫn luôn chèn ép để anh ta thôi việc. Mà anh ta lại không muốn mất mặt làm mấy công việc phổ thông, lương tháng 1-2.000, đành về nhà chuẩn bị làm ăn buôn bán. Kết quả, anh ta làm gì cũng thất bại. Hiện tại của cải tích lũy được cũng đã tiêu hết, thậm chí còn nợ nần không ít. Hai vợ chồng bọn họ như ruồi bọ đứt đầu, tìm không thấy đường sống. Hoàng Khánh vừa mới tới, từ bên ngoài trở về. Thấy trước cửa thôn có đậu một chiếc xe hơi rất sang trọng, còn tưởng là đại nhân vật nào tới thăm. Anh ta không ngờ lại là của chị cả Hoàng Tú Lệ. Mấy tháng trước, anh ta nghe đồn bọn họ chuyển vào thành phố, nhưng mà cuộc sống của người già trẻ lớn bé trong nhà cũng chỉ dựa vào đồng lương giáo viên tiểu học ít ỏi của Dương Thanh. Theo lý mà nói, bọn họ phải rất bần hàn túng quẫn mới phải chứ. Tại sao lại có thể ngồi xe sang trọng, hào nhoáng thế kia được? Hoàng Khánh, anh nói xem, chị gái thật sự giàu có. Thật không? Nhìn bộ dáng chị dâu, không giống khoác lác nói dối đâu. Lương Quế Lan nhìn trông hỏi một câu xanh rợn. Theo lý mà nói, thì không có khả năng giàu có, trừ phi là trúng số độc đắc. Hoàng Khánh rối rít. Rít một hơi thuốc rầu rĩ nói. Để xem, qua nhà bác cả hỏi thăm xem sao. Theo lý thì chị ấy sẽ đến nhà bác cả trước. Lương Quế Lan ngồi không yên, đứng dậy nói. Ừ, đi đi, không cần phải nghĩ nhiều làm gì. Hoàng Khánh gật gật đầu. Trên đường đi, Lương Quế Lan vô tình đụng phải Hoàng Tú Lệ và Dương Tử Bi đang chuẩn bị về nhà Hoàng Anh Kỳ. Chỉ liếc mắt thôi, cô ta cũng nhận ra Hoàng Tú Lệ. Người chị chồng này, cả tinh thần lẫn bộ dáng đều đã thay đổi. Trước kia khuôn mặt cô ta xám xịt, mặc quần áo cũ nát không vừa người, sắc mặt u ám, tóc thì sơ xác, bộ dáng nghèo túng, bần hàn vô cùng. Bây giờ tuy không phải ăn mặc rất đẹp, nhưng rất vừa vặn và phù hợp. Mái tóc đen bóng gọn gàng, sắc mặt hồng nhuận, cả gương mặt thư giãn, bước chân nhẹ nhàng so với trước kia khác xa. Còn có cô bé bên cạnh kia, mái tóc được nhuộm thành màu băng lam hiếm thấy, làn da lại mịn màng trắng nõn như ngọc bích, mì mục như họa. Trên người mặc một bộ quần áo trắng đơn giản, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ và linh động. Không phải đây là nữ, cái đứa tóc khô vàng, vừa đen vừa xấu, lại vừa thích khóc, nước mũi dính tùm lum trước kia đấy chứ. Hoàng Tú Lệ nhìn thấy cô ta bèn cười cười bước tới nghênh đón. Quế Lan, mà ở đây sao? Cảm giác khí chất của Tú Lệ thay đổi, Đường Quế Lan cũng không dám coi thường. Theo thói quen, cô lập tức trưng ra bộ mặt tươi cười, nhiệt tình kêu lên. Chị về rồi sao? Đúng thế, chị vừa mới về cùng Nữu Nữu. May quá, đang chuẩn bị qua nhà em thăm hai vợ chồng em đây. Hoàng Tú Lệ nói. Ai ra, đây là Nữu Nữu của nhà chị sao? Cháu đã thay đổi nhiều quá, mấy năm không gặp mà đã trở thành cô gái xinh đẹp thế này. Không khác gì mấy người nổi tiếng trên tivi. Chị thật là có phước đấy. Đường Quế Lan nhiệt tình nói, trong lòng lại thầm nghĩ. Khó trách, cả nhà Hoàng Tú Lệ trở nên giàu có, không chừng là nuôi cô con gái xinh đẹp này để mà đi kiếm tiền. Dương Tử Mi cực kỳ ghê tởm khuôn mặt tươi cười giả dối này của Lương Quế Lan. Lúc Hoàng Tú Lệ muốn cô chào hỏi, cô chỉ miễn cưỡng kêu lên hai chữ mợ ba. Nhớ rõ trước kia có một lần đói muốn chết, lúc đốn củi trở về, thấy nhà cậu ba đang ngồi ăn khoai lang, cô liền buồng rìu đứng trước mặt bọn họ đầy tội nghiệp, hy vọng bọn họ có thể cho mình ăn một miếng. Ai mà biết được, mợ ba vừa nhìn thấy cô không nói năng gì cả, thế là lập tức nhấc bổng cô lên rồi ném xa mấy mét, xém chút nữa là cô bị gãy xương. Đổ sao chổi, cả người xui xẻo, về sau đừng có bước vào nhà cửa nhà tao. Bây giờ, sau khi mợ ba ném cô đi, thì ra sức trà sát tay vào tạp dề, giống như việc đụng vào cô là rất bẩn vậy. Dương Tử Mi lúc ấy chỉ mới 6 tuổi, bị ném vừa đau đớn cũng vừa thương tâm. Cô nghẹn ngào nhặt rìu lên rồi cúi đầu đi tiếp. Sau này nhìn thấy chỗ này thì cũng lựa đường vòng mà đi. Nghĩ đến bộ dáng đáng thương ngày đó, tim của Dương Tử Mi không tự chủ được trở nên run rẩy. Đối mặt với con người đã từng đối xử tệ với cô như thế, cô không thể nào thản nhiên tỏ ra hào phóng được, sắc mặt lạnh lùng không muốn nhìn thêm Lương Quế Lan chút nào. Dù sao thì Lương Quế Lan cũng là lăn lộn bên ngoài cùng chồng mình bấy lâu nay, thế nên cũng biết quan sát sắc mặt của người khác. Mấy người Dương Tử Mi lạnh đạm với mình, cô ta còn tưởng người ta có nhiều tiền rồi nên khinh thường người ở nông thôn này. Ý cười trên mặt cô ta càng lúc càng nhiều, nhưng sự trào phúng cũng càng thêm rõ. Cô ta cố ý thử Hoàng Tú Lệ. Chị à, nhà chị ở trên khá giả, có phải là nhờ vào Nữu Nữu không? Hoàng Tú Lệ làm sao biết ý ngầm trong lời nói, cả mặt kiêu ngạo nhìn con gái cười với Lương Quế Lan mà nói. Đúng như thế, nếu không có Nữu Nữu thì nhà chúng tôi không có được như hôm nay. Lương Quế Lan vừa nghe, trong lòng lập tức hùng hằng nhổ một gụm nước bọt thầm nghĩ. Quả nhiên đám người này thật đúng là đáng sợ, thế mà lại dựa vào việc bán đi con gái mới 15 tuổi để trở nên giàu có. Còn con Nữu Nữu này nữa, tuổi còn nhỏ đã làm chuyện bán thần xấu hổ, vậy mà còn tự cho mình là hơn người, trưng ra cái bộ mặt lạnh với mọi người, thật đáng ghê tởm. Như vậy thì còn ra cái thể thống gì? Chị à, Nữu Nữu không đi học sao? Lương Quế Lan che giấu chán ghét trên mặt, tiếp tục trừng bộ dạng tươi cười mà hỏi. Nữu Nữu nhà chị làm sao lại giỏi như vậy? Con gái được khen khiến Hoàng Tú Lệ vừa kiêu ngạo lại vừa ngại ngùng, vội vàng phất tay mà nói. Nữu Nữu cũng không giỏi lắm đâu, chỉ là hiểu biết hơn một chút so với mấy bé gái cùng tuổi thôi. Đúng như thế, phải hiểu biết hơn một chút để biết được cách moi tiền của mấy người giàu có chứ. Chị nha, nhà em, nhị nha cũng dáng ngốc nghếch, tương lai vẫn nên chăm chỉ học hành để tìm kiếm việc làm, không thể học theo Nữu Nữu cách để hầu hạ kẻ có tiền được. Đường Quế Lan trào phúng nói. Coi như Hoàng Tú Lệ là người thành thật không có lòng dạ hẹp hòi thì cũng nghe ra được ẩn ý trong lời nói này. Bà thật sự không ngờ người em dâu này thế mà lại mờ ám nói con gái của mình đi làm người tình cho bọn nhà giàu. So với nhục nhã thì còn khiến bà tức giận đến run rẩy cả người. Quế Lan, em nói vậy là có ý gì? Bà tức giận chất vấn Lương Quế Lan. Có ý gì sao? Em không hề có ý gì cả. Lương Quế Lan đầy mặt vô tội lại nói. Em chỉ nói nhị nha nhà em lớn lên bình thường, thủ đoạn cũng không có, sau này chỉ có thể đi làm công ăn lương, không giống như Nữu Nữu nhà chị, chỉ biết sống bám vào tiền của người khác. Đừng nói tới Hoàng Tú Lệ, ngay cả Dương Tử Mi nghe thấy cũng vô cùng bực tức. Mợ ba, mợ nói tôi đi làm người tình cho bọn nhà giàu để kiếm tiền sao? Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi. Lương Quế Lan bị cặp mắt lạnh lẽo sắc bén kia đảo qua khiến cho hơi run rẩy, vội vàng trốn tránh ánh mắt kia, cúi đầu nói. Mợ không có nói như thế, có điều nếu như còn nói như vậy, mợ cũng không biết làm sao. Bộ dáng của con như thế, ngoại trừ việc đi bán sắc thì mợ cũng không tin gia cảnh có thể khá lên được. Quế Lan, mợ, mợ. Hoàng Tu Lệ tức đến mức ngất xỉu, toàn thân run rẩy, hơi thở bắt đầu không thông. Dương Tử Mi vội vàng đỡ lấy mẹ, truyền cho bà ít chân khí. Hoàng Tu Lệ dần dần hô hấp bình thường. Lương Quế Lan, tại sao mợ lại bất lương như vậy, dám phỏng đoán cháu mình làm việc đấy? Mợ thật quá đáng. Nếu nương nhà chúng tôi, con người ngay thẳng, làm việc chính đáng, tuyệt đối không làm ra cái việc dơ giấy, giống như mợ nói. Hoàng Tu Lệ kéo tay Dương Tử Bì tức giận nói tiếp. Nếu nữ đi thôi, chúng ta về nhà cậu họ, xem ra nhà nào đó cũng không cần tới thăm nữa. Chúng ta không quen biết loại họ hàng như vậy. Dương Tử Bì nhìn mẹ mình tức giận đến run rẩy, âm thầm thở dài. Mẹ có thể chịu đựng được việc anh trai và chị dâu bài xích, kỳ thị mẹ, nhưng lại không thể chịu được việc người khác nói xấu vụ oan gia họa cho mình. Dương Tử Mi nhếch khóe miệng cười, nhìn Lương Quế Lan nói, mợ bà ơi, không phải là tôi nói lời nguyền rủa ác độc, nhưng nhìn tướng mạo mợ thì tôi biết, nhị nha nhà mợ tương lai cũng sẽ đi theo con đường mà mợ vừa gán lên đầu tôi, thậm chí còn thảm hại hơn. Mày vừa nói cái gì? Lương Quế Lan vừa nghe Dương Tử Mi nói như thế, lập tức nổi trận lôi đình. Nhị nha nhà tao vừa thuần khiết vừa nghe lời như thế, mày thế mà lại nguyền rủa ác độc với nó như vậy. Tôi không có nguyền rủa, mà bởi vì nó không đủ khẩu đức, tâm đức, nên tương lai mới rơi vào vận mệnh bi thương đến vậy. Nếu trách, chỉ trách người làm mẹ như mợ, không thích âm đức cho con. Dương Tử Mi cười lạnh nói. Hoàng Tú Lệ vừa nghe thấy liền siết chặt tay Dương Tử Mi. Nếu nếu, đó là em gái có quan hệ huyết thống với con không nên như vậy. Mẹ ơi, chuyện này là thật sự, không liên quan đến con. Đây là con nhìn tướng mạo của mợ ba mà đoán được vận mệnh bi thảm của em nó. Dương Tử Mi nhẹ nhàng giả nhời. Lời của Dương Tử Mi nói là thật. Cô là không ác độc đến mức vì một lời của mợ ba mà đẩy nghiệp chướng về hướng cô bé vô tội kia. Thật sự là cô đã nhìn ra được vận mệnh con gái Đường Quế Lan từ bi giác tối đen của bà ta. Mọi thứ không liên quan gì đến cô cả. Lương Quế Lan tức giận đến mức không thể trưng ra cái bộ mặt tươi cười giả dối kia nữa, nhảy dựng lên, mắng té tát Dương Tử Mi và Hoàng Tu Lệ. Ngón tay của Dương Tử Mi vừa động, lập tức xuất hiện một dòng âm sát khí, khóa chặt lấy huyệt cầm của cô ta, sau đó kéo mẹ cô rời đi khỏi. Mẹ, chúng ta không cần đến nhà cậu ba nữa, thật sự không đáng đi, thật là đáng khinh bỉ. Mẹ nên đợi ở nhà cậu họ, hoặc là gọi Sadako đi dạo xung quanh với mẹ. Đợi con xem phong thủy trong thôn xong, sẽ đi với mẹ qua thắp hương cho bà ngoại. Dương Tử Mi an ủi Hoàng Tú Lệ, mà bà bây giờ đang tức giận đến mức gương mặt trắng bệch. Hoàng Tú Lệ gật đầu, vậy con đi làm việc đi. Dương Tử Mi dẫn mẹ cô về nhà Hoàng Anh Kỳ, dặn dò Sadako không được rời khỏi mẹ mình nửa bước, sau đó cùng với Hoàng Anh Kỳ đi tìm kiếm bốn tử địa còn lại. Cô không muốn bước nửa bước vào sân thượng nhà cậu cả, chỉ đành chọn đứng trên sân thượng ngôi nhà bốn tầng của trưởng thôn để quan sát. Trưởng thôn nghe Hoàng Anh Kỳ nói cô tới để xem phong thủy trong thôn, giải quyết vấn đề hạn hán bí ẩn thì vội vàng dẫn cô lên mái nhà. Đứng trên mái nhà cao, cô dùng thiên nhãn quan sát bốn phía. Theo lời của Hoàng Anh Kỳ nói về bốn tử địa còn lại, cộng thêm những hồi ức còn nhỏ mà cô còn nhớ được, quả nhiên chính là bốn nơi này bốc lên khí tức hỏa diễm kia. Năm cỗ khí tức kia giao nhau trên không trung, tạo thành một hỏa diễm cục cực lớn. Cả thôn này dường như đang sinh sống bên dưới một đống lửa. Như vậy thì bảo sao không khô hạn cho được. Dưới sự chỉ dẫn của Hoàng Anh Kỳ và trưởng thôn, cô đi đến một tử địa khác, tìm đúng vị trí, sau đó dùng một dụng cụ để đào bới. Quả nhiên đào được một phiến đá giống với phiến đá thấy được ở dốc Hạ Ngưu. Cô thật sự nghĩ không ra tại sao lại có 5 cái hỏa diễm cục ngàn năm có gặp xuất hiện cùng một lúc ở đây. Càng không hiểu, hỏa diễm cục này lại tại sao lại chỉ xuất hiện ở thôn Hoàng. Không lẽ là do thầy phong thủy cố ý làm thế? Xem ra phiến đá này ít nhất cũng trên dưới 1.000 năm tuổi. Trước kia ở thôn Hoàng mưa thuận gió hòa, chỉ là mấy năm gần đây mới xuất hiện loại thời tiết mưa khô hạn này. Vấn đề là ở đâu chứ? Lúc tìm thấy 5 cái hỏa diễm cục, cô đã tìm ra được vấn đề. Chỉ thấy ở đây không hiểu tại sao lại có 3 phiến đá được đào lên, ném qua một bên, làm cho khí tức hỏa diễm của toàn bộ mộ cục bị toát ra ngoài. Từ đó tác động đến 4 hỏa diễm cục còn lại. Là ai đào những viên đá này lên? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi trưởng thôn. Trưởng thôn sở đầu nghĩ, rất nhiều năm về trước, có một thầy phong thủy đến đây xem cho chúng tôi, thời gian để xây dựng đền thờ. Ông ta nói quẻ tốt là 3.000, nhưng sau đó mọi người lại nói như vậy đắt quá, nên chỉ đưa 2.000. Ông ta không nói gì, sau đó đến đây đào 3 phiến đá này lên rồi bỏ đi. À đúng rồi, cũng từ đó về sau trong thôn bắt đầu hạn hán. Nữ nữ không biết liên quan đến chuyện này không? Chẳng những có liên quan, hơn nữa còn quan hệ rất rất lớn đấy. Dương Tử Mi điểm nhiên nói, nguyên nhân hạn hán cũng đều xuất phát từ nơi đây. Các người cũng không thiếu chút tiền kia, vì sao lại dám đắc tội với thầy phong thủy chứ? Chẳng lẽ các người không biết trên đời này người tuyệt đối không thể đắc tội chính là thầy phong thủy sao? Nhưng mà cô không nói rõ vì sao thầy phong thủy kia lại vì chuyện thiếu 1.000 đồng mà đào hỏa diễm cục lên hại cả một thôn. Lòng dạ tính ra cũng quá hẹp hòi, so với cô cũng càng hẹp hòi hơn. Kỳ thật từ xưa đến nay, phàm là các đời của thầy phong thủy, thầy tướng số, do bọn họ phạm phải ngũ tệ tam khuyết, bởi vậy bình thường khó có ai có thể thân cận được với họ. Điều này cũng chứng tỏ người đó tính tình tương đối cố chấp, lòng dạ hẹp hòi. Ngay cả đạo trưởng Ngọc Thanh tu luyện như thế, nhưng khi còn trẻ cũng làm ra không ít việc trả thù đâu. Bởi vậy, vạn vạn lần không được đắc tội với thầy phong thủy. Nếu họ động lòng một chút, có thể làm cho phong thủy của mình tốt đẹp, bằng không cũng có thể làm cho mình bị hủy hoại tất cả. Tất cả hóa thành tro bụi, không kịp trở tay. Để phá một hỏa diễm cục sẽ phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Huống chi, đây là 5 ngôi mộ liên kết với nhau. Hơn nữa, cái loại mộ cục này, trước đó cô cũng chỉ nghe nói đến nó mà chưa tận mắt chứng kiến. Cô vẫn chưa đủ tự tin để phá vỡ hoàn toàn, lỡ như không cẩn thận sẽ làm cả thôn đều gặp đại họa. Có điều, nếu căn cứ theo nguyên lý thủy hỏa tương khắc, cô có thể bố trí một sát thủy cục đơn giản để đó có thể tạm thời kìm hãm, khống chế được cái hỏa diễm cục này. Cô sẽ dựa theo âm dương ngũ hành để đưa 3 phiến đá bị thầy phong thủy kia đảo loạn lên trở về vị trí ban đầu, khiến cho khí tức hỏa diễm đang cuồn cuộn kia dần dần thu hẹp lại, trở về vị trí ban đầu. Dương Tử Mi tìm được 3 vị trí có thể bày đặt sát thủy cục ở đó. Có điều, nguyên liệu bố trí sát thủy cục có chút đặc thù, nhất định phải dùng những tấm gỗ liễu có âm tính để làm, rồi lấy máu của 9 cô gái xử nữ bôi lên, sau đó vẽ đền những phù chú có liên quan, như vậy nó mới phát huy công dụng. Trưởng thôn cho cần máu của 9 cô gái xử nữ để làm phù chú. Họ phải khoảng trên 13 tuổi và dưới 18 tuổi. Cháu hy vọng bà có thể nhanh chóng tìm được giúp cháu. Thời gian của cháu không còn nhiều nữa. Bây giờ đã 4 giờ chiều rồi. Dương Tử Mi rất muốn trở về gặp Long Trục Thiên trước buổi tối hôm nay, nên không muốn chậm trễ nữa. Con gái ở thôn này rất nhiều. Cô muốn tìm 9 người chắc không thành vấn đề. Bởi vì việc này liên quan đến đại sự của cả thôn, nên trưởng thôn vội vàng trở về thôn, kêu gọi toàn bộ con gái từ 13 đến dưới 18 tuổi tập trung lại đây. Tổng cộng có 20 người. Con gái của các nhà trong thôn đều tập trung ở đây, rồi là nữ nữ, cháu xem có ai phù hợp không? Vâng ạ. Dương Tử Mi gật đầu. Càng nhiều sự lựa chọn càng tốt. Nếu ngày sinh của các cô gái này thuộc âm thì càng tăng thêm hiệu quả của sát thủy cục. Bác trưởng thôn à, bác kêu nhị nhà nhà tôi qua đây làm gì? Lương Quê Hòa không biết tại sao lại cũng đang đến đây. Tết trưởng thôn đứng cùng một chỗ với Dương Tử Mi thì la làng lên mà nói. Bạn sẽ không cấu kết với người ngoài đem bán con gái trong thôn của chúng ta đi đấy chứ? Trưởng thôn tức giận nói. Cô nói cái gì vậy Quê Hoa? Là nữ nữ muốn giúp thôn chúng ta phá bỏ cái phong thủy quỷ quái kia đi. Chính là cái phong thủy làm thôn ta không có nước mưa đấy. Vì vậy mới tập trung mấy cháu gái này đến đây. Nó phá giỏi phong thủy sao? Lương Quê Hoa liếc xéo Dương Tử Mi một cái. Mắt của trưởng thôn bị hồ ly ăn mất rồi à? Một đứa con gái hiểu cái gì cơ chứ? Nữ nữ chính là thầy phong thủy được anh Kỳ đặc biệt mời về từ thành phố A. Vài ông lớn có tiền ở thành phố A đều tin tưởng cháu nó. Tại sao chúng ta lại không tin chứ? Trưởng thôn sau khi nghe Hoàng Anh Kỳ kể những câu chuyện của Dương Tử Mi ở thành phố A, nên ông sùng bái cô như một vị thần. Hơn nữa vừa rồi ở trên đường đi, ông ta cũng nhân tiện hỏi vận khí của mình. Cô nói không sai một điểm nào. Hơn nữa còn chỉ điểm cho ông về sau nên làm thế nào. Còn cho ông một lá bùa để mang theo bên người. Nó có thể hóa giải kiếp nạn 60 tuổi của ông. Ông đương nhiên cảm kích vô cùng. Thầy tướng phong thủy, bậy bạ, không phải dựa vào nhan sắc để mấy kẻ có tiền lo hết sao? Lương Quê Hòa không tin nói. Ồn ào quá đi mất. Dương Tử Mi mặc kệ bà ta. Trường Thôn tức giận nói.